một lời nói nặng cũng không dám thốt ra, nên cả những gì anh áp lực phải chịu bà cũng chưa bao giờ thấu. Khi anh và Tần Sinh thuở nhỏ cùng vấp ngã, bà đã vội đỡ Tần Sinh đứng lên, dỗ dành ôm anh ta vào lòng, rồi bảo người giúp việc đỡ lấy anh. Dần dần rồi anh cũng thành thói quen. Ba mẹ với anh chỉ là hai tiếng dùng để gọi, còn mọi thứ khác anh không hề cảm nhận được. Với ông của anh, thương yêu anh là thật, nhưng vì tương lai của Tần Thị, ông bắt buộc phải đưa anh vào khuôn phép từ nhỏ, vô tình tạo cho anh một cuộc sống lập dị. Nên đến 10 tuổi, Tần Phong cảm nhận anh như bị chai sạn cảm xúc. Anh không mặn không nhạt với mọi thứ, chẳng thứ gì làm anh cảm thấy thích thú. Anh không phải đam mê kinh doanh, nhưng bắt buộc phải có trách nhiệm với Tần Thị, nên mọi khoảng thời gian anh đều dành cho những con số. Về phần Ngô Đàm Tuyết, từ nhỏ cô ta đã xuất hiện trong mắt anh. Cô ta như một đứa trẻ thích bám người, luôn bám víu lấy anh, hay làm trò muốn anh vui. Thời gian đó Ngô Đàm Tuyết rất mạnh mẽ theo đuổi tình yêu của anh. Nhưng trong mắt Tần Phong mà nói, Ngô Đàm Tuyết chỉ là một con bé vắt mũi chưa sạch, thích gây sự với các cô gái theo đuổi anh, và tính bốc đồng sốc nổi. Mọi người thấy anh im lặng để mặc cho cô ta làm càn, thì lại nghĩ anh và cô ta là một cặp. Nhưng thật ra mà nói, tuy anh không ghét bỏ, đẩy Ngô Đàm Tuyết ra xa, không đồng nghĩa với việc anh có tình cảm với cô ta, chỉ là cuộc sống của anh quá buồn tẻ, một chút hương vị cũng thú vị, chưa nói đến việc hai nhà có mối quan hệ gắn kết. Nên anh mắt nhắm mắt mở để mặc cô ta. Anh chưa bao giờ mở miệng yêu cầu cô ta phải thay đổi tính cách. Một lần nữa, người lớn hai nhà lại nghĩ vì yêu nên anh nuông chiều cô ta. Nhưng họ lại không biết, vốn anh chẳng quan tâm. Mà đã không quan tâm thì cô ta có ra sao cũng không phải là chuyện của anh. Đến khi anh bị tai nạn, mọi thứ trắng đen, vàng thau, anh càng nhìn rõ cuộc đời. Chương 26. Cô gái ở nhà thờ năm ấy. Ngô Đàm Tuyết thường ở trước mặt anh mà đau lòng rồi hối hận. Thật tình mà nói, cô ta đến với Tần Sinh, anh không lấy gì làm lạ. Nếu không là Tần Sinh thì cũng là một người đàn ông khác, huống gì Tần Sinh đã thầm mến cô ta lâu ngày. Là ai cũng được, nhưng không thể là một kẻ tật nguyền như anh lúc đó. Tận trong lòng Tần Phong, đã không yêu thì làm gì có hận. Chỉ là mất niềm tin vào lòng người, nhờ vào tai nạn mà anh lại vô tình biết được nhiều chuyện không nên biết. Mới đây mà đã 3 năm, thời gian đúng là chẳng bao giờ đợi ai. Năm đó anh nhớ mãi, sau khi nghe bác sĩ nói anh bị liệt, nếu không kịp thời mổ, cảm giác sẽ ra sao ư? Dĩ nhiên là tồi tệ. Nhưng có nhiều thứ càng tồi tệ hơn thế nữa. Điều anh cần lúc đó là một cái đầu lạnh, bình tĩnh và suy xét nặng nhẹ. Anh có thể mổ, nhưng nếu mổ ở bệnh viện đấy, anh sẽ phải vĩnh viễn không thể tìm ra được sự thật, và khiến sự thật đấy phải trả giá, hoặc là anh sẽ phải trả giá cho đôi chân của mình vĩnh viễn bị liệt. Nằm viện gần nửa tháng, ai cũng nghĩ anh đã không thể cứu chữa. Cả bác sĩ cũng nhiều lần khuyên anh nên suy nghĩ tiến hành ca mổ. Anh vẫn duy trì thái độ im lặng. Khi tinh thần khỏe hơn, anh quyết xuất viện, ai khuyên ngăn cũng không được. Mỗi tối, anh lại thường lui đến nhà thờ ở ngoại ô. Anh biết mọi hành tung của anh lúc đấy đều được người khác giám sát. Khi họ tin rằng anh chỉ vào nhà thờ để ủ rũ, buồn tủi cho số phận của mình với Chúa, mà không nghĩ rằng nơi sau tấm tường của Chúa là các cha giúp anh che giấu một bí mật. Một người bạn của anh đã đưa một vị bác sĩ nổi tiếng ở Mỹ về nước giúp anh khám, giúp anh châm cứu ở thắt lưng, do anh bị tổn thương cột sống mà ảnh hưởng đến hai chân, và cho anh thời hạn 1 tháng phải sang Mỹ làm phẫu thuật. Đêm đó sau khi bác sĩ trở về, chỉ mình anh ở lại đối diện với Chúa. Bất ngờ nghe tiếng cửa mở ra. Anh không cho A Kiên đứng canh gác trực tiếp ở ngoài cổng vì sợ người khác nghi ngờ anh đang che giấu chuyện gì bất thường. Tần Phong cùng vệ sĩ của mình nhanh chóng ra sau tấm tường, nhìn qua khe hở của khuôn bông. Anh thấy một cô gái thắt hai bím tóc, khuôn mặt tinh xảo, nhất là ánh mắt long lanh như pha lê của cô. Anh chưa bao giờ gặp bất cứ cô gái nào có đôi mắt thuần khiết đến thế. Có thể rửa trôi bất cứ thứ gì đen tối nhất trên đời này. Cô càng đến gần, anh càng nhìn rõ tiếng khóc thút thít, khuôn mặt ướt đẫm nước mắt của cô. Ngồi lên hàng ghế, cô nghẹn ngào nức nở. Giao Giao đến đây xin ngài, đem Giao Giao đi cùng mẹ được không? Tại sao ngài lại nỡ đưa mẹ con đi? Giao Giao cần mẹ, hu hu, Giao Giao nhớ mẹ, rất, rất nhớ. Nói rồi, cô khóc nức nở, giống như bao năm qua không được khóc vậy. Tiếng khóc của cô làm Tần Phong thấy phiền toái. Anh bất đắc dĩ làm tượng chúa sống, nghe cô kể lể ỉ ôi. Đêm đó về nhà, không hiểu sao bên tai của anh là tiếng khóc nỉ non, uất nghẹn của cô gái nhỏ. Làm cả đêm, anh không thể nào chợp mắt. Luôn hiện ra trước mắt là khuôn mặt phấn hồng, đáng thương yếu đuối của cô. Tưởng đâu đấy là lần cuối hai người gặp nhau, không ngờ lần đầu sẽ có lần thứ hai. Hai lần gặp cô, anh đều chứng kiến cô đầm đìa nước mắt. Cô ngây thơ không hề biết, sau bức tượng có người nghe trộm nỗi lòng về một đứa con gái riêng bị mẹ cả ức hiếp, người chị cùng cha khác mẹ ghét bỏ. Anh lại để ý, cô đến nhà thờ thường trên người hay mặc đồng phục học sinh. Sau khi nói đã, khóc đủ lại vội vã chạy đi ngay. Tiếng nói non nớt, êm ái đáng thương, ngày càng đi vào tiềm thức của Tần Phong. Mỗi khi thực hiện xong công việc của mình, anh vô thức ngồi chờ cô gái nhỏ. Khi nghe tiếng bước chân vội vã, anh biết ngay là cô, nghe cô than thở. Lúc thì có chuyện gì vui, cô sẽ nhoẻn miệng cười, nụ cười như nắng sớm, xinh đẹp vô cùng. Trước khi đi Mỹ, ngày đó Tần Phong đợi cô đến tối, nhưng chờ mãi, không thấy bóng dáng nhỏ nhắn đâu hết. Ngày anh quyết định sang Mỹ chữa trị, anh phẫu thuật 3 lần mới hoàn toàn chữa khỏi. Ngoài vật lý trị liệu, anh còn tập thể thao. Một năm kiên trì, anh đã trở lại bình thường. Nhưng niềm vui để anh cố gắng vượt qua chính mình là những tấm ảnh của cô gái ở nhà thờ mà anh đã gặp nửa tháng trước khi sang Mỹ. Hình ảnh của cô đứng trước Chúa cầu nguyện, cô khóc, cô cười, cô đến trường, cô thay đổi trong một năm. Anh đều thu thập mỗi ngày, xem qua như là độc nghiện cho đến khi anh về nước. Ngày đầu tiên anh trở về, nơi mà anh đặt chân đến đầu tiên là nhà thờ năm ấy. Và lời đầu tiên bao năm qua anh mở miệng cầu Chúa đó là sẽ lấy nhóc con này làm vợ. Tần Phong đưa mắt nhìn Sở Giao đã ngủ một giấc dài trong lòng, hôn lên môi cô mỉm cười. Sẽ lấy nhóc con này làm vợ. Đúng vậy, cô gái đấy không ai khác chính là Sở Giao, đã khiến một người lãnh đạm với tất cả mọi thứ, rồi từ một người mất niềm tin với thế giới này, kể cả người thân, lại một lần nữa vì cô mà đặt cược, đặt cả hy vọng niềm tin còn sót lại cho cô. Anh chưa bao giờ nghĩ thế giới này có người làm cho anh có thể yêu nặng lòng đến vậy. Cô có khả năng gây cho anh sự rung động mà chưa từng có bất cứ người con gái nào làm được. Từ nhẫn nại, nghe cô nói, cô khóc, cô cầu nguyện, anh lại muốn giang tay che chở cho cô. Nhưng nếu anh đi lại không được thì khả năng bảo vệ của mình không có, thì làm sao có thể bảo vệ cho cô. Thế là anh quyết tâm tập luyện, kiên trì cố gắng, nhưng lại sợ. Lần đầu tiên anh biết sợ hãi, sợ khi anh trở về, cô đã thuộc về người khác. Từ yêu thích, anh bắt đầu muốn chiếm hữu, nên cho người theo dõi từng hành động, những mối quan hệ của cô. Bao năm qua, Sở Giao luôn nghĩ mình không có sức hút. Vì ai mon men dòm ngó cô, anh đều âm thầm cho người làm mọi cách, cắt đứt những kẻ tư tưởng đấy, chỉ cần tránh xa cô là tốt. Ý định của anh là muốn cho cô thêm thời gian, vì anh vốn còn rất nhiều chuyện giải quyết. Nhưng gần 2 tháng trước, cô thanh thuần xinh đẹp, còn lớn mật, dám dập dình xuất hiện trước mặt anh. Đến khi cô ngã trên mặt đất, Tần Phong vừa thương lại buồn cười. Cái anh quan trọng là ánh nhìn của cô, khi thấy anh ngồi trên xe lăn lại không hề ghét bỏ. Trong mắt của cô, ngoài ngại ngùng mang vẻ xấu hổ thì chẳng còn gì. Lại biết có ong bướm bên ngoài bao lấy cô ngày càng mãnh liệt, anh chợt ngộ ra anh có thể cường bá mà khiến những người kia không thể theo đuổi cô. Nhưng anh không cam đoan được là cô có hay không sẽ rung động với người ta thì biết làm thế nào. Quả nhiên, suy nghĩ đó đã làm Tần Phong thấy giật mình. Một sự bất an mà trước nay chưa bao giờ tồn tại ở thế giới của anh. Thế là anh quyết định đem cô cột chặt bên người anh càng nhanh càng tốt. Kết quả là bây giờ mới đường đường chính chính, mới được ôm cô gái nhỏ này vào lòng. Anh ngày càng yêu cô hết thuốc chữa, một giây một phút chỉ muốn siết chặt cô bên cạnh. Nếu ai hỏi anh thành tựu lớn nhất cuộc đời anh là gì, anh không ngần ngại trả lời, đó là cưới được Sở Giao làm vợ. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Để đón nghe những phần tiếp theo, các bạn hãy nhấn vào đăng ký và nhấn vào chuông bên cạnh để nhận thông báo khi có video mới nhất nhé. Chúc các bạn một ngày học tập và làm việc thật vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.